Dẫu ngươi là phế vật. Chương 31, hủy bỏ hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Doanh dựa vào trí nhớ mà quay lại học viện. Vừa hay có một nhóm học sinh đang đi đến. Hai bên nhìn nhau rồi điều gì đó khiến cho bọn họ hô hoán sức mạnh của mình sẵn sàng chờ đợi bất cứ lúc nào có thể công kích. Doanh Doanh quay lại nhìn. Đằng sau là một con sư tử năng lực phong. Không rõ nó đến đằng sau nàng bằng cách nào. Bọn họ thấy người trước mắt đứng chơ ra cũng hiểu được. Nhìn dáng vẻ chật vật đó có lẽ cũng là học sinh của học viện nhưng bị ma thú tấn công. Học muội ngoan ngoãn đứng im. Bọn ta sẽ đến cứu muội ngay. Doanh Doanh không cảm nhận được sát khí của con ma thú khổng lồ sau lưng mình. Có lẽ vì câu nói đó mà nó nhìn thấy được không xa chân của mình có một người. Với bản thân của nó, việc lựa chọn tấn công hay phòng thủ là điều bình thường, nhưng đây nó lại quay đầu trốn chạy như chạy trốn một điều gì đó. Không thể nói trước được, thấy ma thú chạy trốn như một con mèo, nhóm người cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng nhanh chóng xem xét học muội xuất hiện. Trưởng nhóm là Lạc Bân, là một thiếu niên ưu tú với năng lực hỏa lôi. Học muội không sao chứ? Doanh Doanh cảm thấy không xấu nhưng cũng không nên quá thân thiết, mà ma thú kia có lẽ đến là vì nhóm người này. Doanh Doanh cúi người chào rồi vượt qua bọn họ mà đôi. Đôi mắt trắng xanh của nàng thu hút mọi ánh nhìn của tất cả thiếu niên, mặc kệ biết nhìn chằm chằm là sai nhưng bọn họ không thể nào kiểm soát được. Bản thân mình theo con đường quen thuộc về căn nhà của Lực Quân. Vừa hay nhìn thấy Khôi Yên cùng dáng vẻ thân thuộc Lý Uyển Vân. Có lẽ nàng được trở lại học viện chăng? Lý do nàng trở lại là gì đó là điều Doanh Doanh để tâm, và Doanh Doanh lại nhìn thấy một nam nhân chừng chạc tiến đến ôm lấy Khôi Yên. Ba người như một gia đình vui vẻ. Có lẽ nàng sẽ bỏ đi nếu như Khôi Nhất cùng Lực Quân không xuất hiện, và còn nghĩ nàng là kẻ xấu. Khôi Nhất xuất hiện phía trước mặt. Doanh Doanh cảm nhận được năng lực bẻ không gian, cũng nhận biết được luồng năng lực quen thuộc, cố ý né tránh. Đằng sau lại bị Lực Quân vây lại. Hai sư đồ muốn biết kẻ nào đang rình rập trước cửa nhà hay đang làm chuyện gì mờ ám. Khôi Nhất nói to. Chấm, ngươi là ai? Tại sao lại rình rập nhà chúng ta? Doanh Doanh che mặt không muốn để bất cứ ai thấy đáp lại. Chẳng qua ta chỉ vừa ghé qua đây thôi. Nếu làm phiền thì ta đi. Lý Uyển Vân cảm nhận được trái tim trong cơ thể mình đang muốn trở về chủ của nó. Nàng lập tức theo nó ôm theo Khôi Vân đến. Nhìn thấy dáng vẻ không thay đổi. Nàng tiến đến giao Khôi Yên cho Khôi Nhất rồi ôm chầm lấy người đang có ý định chạy trốn kia. Doanh, muội đã trở về, tại sao lại muốn đi nữa? Doanh Doanh không nghĩ bản thân mình sẽ bị nhận ra. Bàn tay che mặt thả xuống. Khuôn mặt dáng vóc không thể thay đổi, điều đó khiến cho Lý Uyển Vân vui vẻ không thôi. Quả nhiên nàng đã đoán đúng. Trái tim thứ hai đấy cứ đập liên tục, đủ biết bản thân chủ nhân đang có cảm xúc gì. Nó đập nhanh vì vui mừng hay là vì nàng đang ôm chủ nhân nó. Nhưng tất cả đều được, chỉ cần nhìn thấy lần nữa Lý Uyển Vân không lo sợ gì cả. Nàng cảm nhận sự an toàn mà chỉ duy nhất chỉ có Doanh Doanh mang lại cho nàng mà thôi. Muội, tại sao lại biến mất nữa năm? Có biết khi tỷ cảm thấy trái tim của muội ngừng đập tỷ đã lo lắng như thế nào? Tỷ tìm mọi cách để quay lại đây đợi muội. Cho dù phải chấp nhận chuyện gì chăng nữa, Doanh Doanh đưa tay ôm lấy nàng. Lúc này có thể thấy thân thể Lý Uyển Vân quả thực nhỏ bé. Giọng nàng như nghẹn lại. Nỗi nhớ của cả hai dường như chưa thỏa lắp. Nhưng kẻ đáng nguyền rủa nam nhân kia lại chen vào. Hai tỷ muội thân nhau quá. Đây tỷ phu quả thực muốn cũng rất cảm động. Doanh Doanh nhìn đến phản ứng cơ thể Lý Uyển Vân. Rồi nhìn đến nam nhân kia, ánh mắt dò xét. Ngươi là ai? Tỷ phu là Ngưu Đình. Trong nửa năm tới sẽ chính thức là phu quân của Lý Uyển Vân. Đồng thời cũng sẽ là tỷ phu của muội. Ta rất muốn nhanh chóng thành thân nhưng tứ gia lại bắt buộc nửa năm tới mới được phép. Ta nghe nói hôn phu cũ của nàng là đảo chủ của Vu đảo sẽ đến đón nàng trong nửa năm. Tứ gia đã cho phép nếu ta đánh thắng được hắn thì chuyện này sẽ quyết định ngay hôm đó. Lý Giang quả là người giữ lời. Vậy giữa ngươi và tỷ đã thỏa thuận gì, tại sao lại có thể có mặt ở đây? Muội quả là thông minh. Uyển Vân nàng đã đồng ý nếu như ta xin gia gia của nàng để cho nàng đến học viện đấu thánh thì nàng sẽ chấp nhận được gả sang nhà ta. Cũng có nghĩa ta là hôn phu chính thức của nàng. Ra là vậy, Lý Uyển Vân thấy người có chút bình thản cảm thấy lo sợ hơn. Muốn giải thích, Doanh, nghe tỷ giải thích đã. Lúc đó trái tim của muội ngưng đập, tỷ rất lo lắng, chỉ có cách nhờ Ngưu Đình mới có thể đến đây. Tỷ, Doanh Doanh cứ ôm Lý Uyển Vân không cho phép nàng xoay lại. Lực tay siết chặt lấy để cho người trong lòng bớt hoang mang. Nàng hiểu rõ đánh đổi đó là một phần của sự thật mà thôi. Cảm nhận sức mạnh bên trong của Lý Uyển Vân có chút loạn, cũng có nghĩa là khi trở về Lý gia nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Ngay cả nữ nhân của nàng mà cũng có kẻ muốn ức hiếp. Tức giận vô cùng, Ngưu Đình, ta cho ngươi một cơ hội để trở về hủy hôn với Lý Uyển Vân. Bởi vì ngươi không thể bên cạnh tỷ ấy. Muội muội, ăn nói như vậy không lễ nghĩa đâu. Khôi Doanh Doanh, ta chưa từng nói sẽ nhường Lý Uyển Vân cho bất cứ ai, cho dù là thiếu gia nhà họ Ngưu. Hôn ước của ta và tỷ ấy không cho phép ngươi xen vô. Ngưu Đình ngạc nhiên nhìn đến người đang ôm hôn thế của mình. Biết rằng người này năng lực tiềm tàng nhưng không nghĩ bản thân sẽ thua. Lại nói trước mắt nữ nhân đặc thù không thể là nam nhân, chỉ có thể nói chỉ có ca ca hay đệ đệ của người này là đảo chủ, là hôn phu trước đây. Cách ăn nói không hề nể nang ai, sức mạnh của tiểu muội trước mặt thực lực không thể xem nhẹ. Ngưu Đình nổi tiếng mang trong mình sức mạnh lôi đáng nể. Lại thêm thể lực mới sinh đã hơn người nên hắn dễ dàng lọt vào tầm mắt của Lý hậu bối thiếu nữ. Sự trở về của Lý Uyển Vân chính là một cái gai trong mắt của họ. Việc nàng bị hạ thủ cũng là điều dễ hiểu, một thương lôi được phóng đến với tốc độ hơn người. Phóng trực diện đến ngay cả Lý Uyển Vân cũng không kịp mở ra phòng ngự. Nhưng Doanh Doanh lại khác, từ khi hắn tích lôi hệ nàng đã biết như có ai đó đang nói thì thầm bên tai nàng mà sớm chuẩn bị. Bàn tay bóp méo phá hủy cả thương lôi khiến cho Ngưu Đình kinh hãi. Nữ nhân trước mắt đã mạnh như vậy thì người mà muội muội này muốn thay mặt còn thánh thần phương nào nữa. Hắn vì bị vuột mất khế ước với lôi thần, nếu không hắn cũng tỏ ra rất ngông cuồng. Ngưu Đình, ta cho ngươi nhanh chóng quay lại Lý gia hủy đi hôn ước. Ta không hủy. Lý Uyển Vân, nàng là của ta. Ngưu Đình với giáp lôi bảo bọc lao đến như một tia chớp đỏ quyền cước. Ấy vậy mà quyền chưa đến mục tiêu, bản thân đã bị đá văng ra xa căn nhà. Đau đớn đến thổ máu. Ngươi, Ngưu Đình quay về hủy hôn ước nếu như ngươi muốn cả nhà ngươi toàn mạng. Doanh Doanh lưng quay lại mọi người. Tay vẫn ôm lấy Lý Uyển Vân. Đôi mắt trắng xanh kia đã dọa cho Ngưu Đình như một con chó chạy đi. Dáng vẻ không còn oai hùng như trước nữa. Thu lại sát khí của mình, Doanh Doanh tiến đến chỗ Khôi Nhất. Đệ đã mạnh hơn rồi. Xem ra sư phụ thực sự biết đệ đang yếu chỗ nào. Về vấn đề thần bóng tối kia tỷ sẽ giúp đệ giải quyết. Yên Nhi sức mạnh cũng chưa thức tỉnh hoàn toàn, điều quan trọng vẫn là tinh thần, thời gian tới sẽ cùng đi. Hiệu trưởng, thời gian qua đã vất vả cho ngài rồi. Được rồi, về rồi là tốt rồi. Người nhà họ Ngưu cùng nhà họ Lý sẽ nhanh chóng đến. Lúc đó lão phu cũng không muốn đắc tội. Hiệu trưởng, người đã nghe về tin tức Thiên Sơn cùng Lưu Gia Thông đã trở lại đúng không? Đúng đúng, lúc khi nha đầu ngươi đi tu luyện được 10 ngày thì bọn họ đột nhiên trở lại được. Hai người đứng đầu xác cũng quay trở lại. Không nghĩ bọn họ vậy mà tự giết hại lẫn nhau. Thật đáng buồn. Cũng không nghĩ bọn họ như vậy hai bên lại có thể giải quyết sống trong hòa bình. Tu luyện nữa năm xem ra tin tức vẫn có phần nhạy bén. Đâu dám qua mặt hiệu trưởng. Nào nào, ta nhớ mấy món ăn do nha đầu ngươi làm lắm rồi. Cả nhà bốn miệng ăn đang đợi ngươi đấy. Không làm hiệu trưởng thất vọng đâu. Ngưu Đình bị một trận tơi ta như chó quay về nhà. Đồng thời cũng cho người qua thông báo cho Tứ gia một tiếng. Rất nhanh người đã xuất hiện. Ngưu Đình là ai khiến ngươi ra nông nỗi này? Còn tiểu thư đâu? Tứ gia năng lực của Ngưu Đình có hạn, không đánh nổi với Khôi Doanh Doanh. Nàng ta quả là có chút biến thái năng lực. Một phế vật người cũng đánh không lại. Nàng ta tu luyện đã về nghe đâu bị mất hết các năng lực. Trái tim tiểu thư đang giữ cũng ngừng đập. Người nói ta nên giải thích thế nào với trưởng tộc đây? Hôn ước này ta đã xin cho ngươi. Đây là người yếu kém không thể có được. Vãn bối đã hiểu. Vãn bối không muốn đối chọi với Khôi Doanh Doanh lần nào nữa. Nàng ta có thể giết cả Ngưu gia không chừa bất cứ ai. Hắn nói được làm được. Tứ gia, vãn bối không thể làm gì khác. Ngươi, hắn đã làm gì? Nàng ta không khác gì tử thần, vừa nói Ngưu Đình vừa run lên cầm cập trong chăn. Lý Giang có điểm nghi hoặc, làm sao có thể được. Đảo chủ lại là nữ nhân, lại là hôn thê mà Lý Đình tìm cho Lý Uyển Vân. Chuyện này nhất định có uẩn khúc, nếu bại lộ e rằng cái năng lực nhỏ bé băng hệ của Lý Giang nhất định sẽ bị tộc trưởng đánh cho mê man mất mấy tháng. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đến gặp tiểu thư một chuyến. Tứ gia đi thông thả, vãn bối không tiễn được người. Sau này ngươi và ta cũng khó thành người nhà rồi. Cách chương.